Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288, cao cấp mê cung. Địch mợ số 1 thuận lợi làm nổ. Theo một tiếng nổ vang rung trời, lớn bắt đầu rung động kịch liệt. Hoang mạc bên trên bụi mù đột nhiên nổi lên, màu đỏ sậm ánh lửa khác nào một đóa cây nấm lớn. Cuồn cuộn tuôn ra về phía chân trời. Máy vi tính bắt đầu điên cuồng công tác, hái được lượng lớn số liệu. Xác minh lần này thí nghiệm đạt được viên mãn thành công. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi than vẻ mặt. Chỉ có Einstein một mặt bình tĩnh hút tẩu thuốc, phảng phất chỉ là làm nhất việc nhỏ không đáng kể như thế. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ nhớ tới kiếp trước một tấm nổi danh bức ảnh. Bối cảnh là trên đời quả thứ nhất đạn hạt nhân thành công làm nổ. Trong hình Einstein có cùng vào giờ phút này như thế bình tĩnh vẻ mặt. Cưỡi xe đạp cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Đây chính là cái gọi là thiên tài tự tin a. Sao nguyên tử nghiên cứu phát minh thu được không nhỏ thành công. Nhưng khoảng cách sản xuất đại trà cũng không có thiếu đường phải đi. Hiện tại công nghiệp hóa trình độ còn có chờ tăng lên. Chỉ có tiến vào toàn diện công nghiệp hóa thời đại, mới có thể thỏa mãn số lượng lớn chế tạo nguyên tử nhu cầu. Nhưng này cuối cùng là nhất cái tốt bắt đầu. Có thể chế tạo nguyên tử, mang ý nghĩa Lý Gia Vương Triều đã đi vào đến nguyên tử thời đại. Đây tuyệt đối có thể toán làm nhất lá vương bài. Chỉ cần bắt đầu sản xuất đại trà, mấy ngàn mấy vạn viên nguyên tử trấn thủ tứ phương, liền có niềm tin đi nghênh đón ngoại giới cường địch. Nhưng muốn dựa vào nguyên tử đi ứng phó Thiên Xu phái loại này thế lực to lớn, hoặc là Lâm Thiện Mặc dạng này hóa cường giả thần cấp, còn có chút không quá hiện thực. Dựa theo hiện nay lấy được số liệu, chỉ có vụ nổ hạt nhân khu vực trung tâm uy lực, có thể đối với nguyên linh cấp cường giả sản sinh uy hiếp. Đối phó hóa cường giả thần cấp, không có 1800 viên đạn hạt nhân là rất khó tạo thành uy hiếp. Nguyên tử vật này, thả trên trái đất, một viên chính là đại sát khí. Nhưng ở vạn giới đại lục, phải dựa vào về số lượng ưu thế. Nếu như Lý Huyền Dạ có thể tay cầm 1000 vạn đầu đạn hạt nhân, chính là thiên thần hạ phàm, cũng có thể giết thống khoái, trở lại sung sướng đảo về sau. Lý Huyền Dạ lại bắt đầu khẩn trương bế quan tu luyện sinh hoạt. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trọng lực trong phòng tu luyện, không ngừng rèn luyện thân thể. Kết thúc tu luyện sau hay dùng tiểu nhu tỉ mỉ luyện chế chén thuốc đến ngâm thân thể. Bình quân hạ xuống, mỗi ngày đều có thể tăng lên 3-5 bách điểm tổng hợp điểm thuộc tính. Hổn hển, mới vừa kết thúc 1000 lần trọng lực tu luyện, Lý Huyền Dạ bước chân phủ phiếm từ phòng tu luyện đi ra. Đây là hắn ngày thứ 3 sử dụng 1000 lần trọng lực hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Miễn cưỡng có thể thích ứng 1000 lần trọng lực cao áp hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ, võ thánh 15 cấp, sức mạnh 22.621, sức chịu đựng 22.989, nhanh nhẹn 22.798, tinh thần 23.205, tổng hợp thuộc tính tiếp cận 2.3 trình độ. Thân thể tiềm năng thật sự phi thường kinh người. Mỗi lần ta cảm giác nhanh đến cực hạn thời điểm, luôn có thể phát hiện còn có tiếp tục tăng lên trên không gian. Tất cả mọi người nhận làm nhân tộc thể chất nhất là loại kém. Nhưng ta bây giờ lại càng ngày càng cho rằng, nhân tộc thể chất nhưng thật ra là phi thường ưu tú. Cứ việc cất bước rất thấp, nhưng chỉ cần đáp lại bền lòng tu luyện, liền có thể lần lượt đột phá cực hạn, tiến bộ không gian to lớn, e sợ rất nhiều cao các loại chủng tộc cũng chưa chắc có thể hơn được. Lý Huyền Dạ tự thể nghiệm, có cảm giác ngộ, lại tích trữ 10 giờ thăm dò năng lượng. Ta hiện tại trạng thái kỳ quặc, cảm giác có thể thử xem mở cạm bẫy Bảo Dương vui đùa một chút. Lý Huyền Dạ hiện tại tâm thái bành trướng vô cùng. Hoàng Kim Bảo Dương này điểm tiền lời đã không thỏa mãn được hắn. Keng, mở ra cạm bẫy Bảo Dương. Truyền tống bắt đầu, đếm ngược 10, chấm ngoặc kép, không cho Lý Huyền Dạ thời gian phản ứng. Một trận kỳ dị hắc quang liền đem hắn thân thể bao phủ. Khác nào hố đen như thế, đem Lý Huyền Dạ thân thể một chút phân giải thành mảnh vỡ hạt tròn. đi vào trong hư không biến mất không thấy hình bóng. Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang cùng đợi. 10 giây qua đi, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình lại tiến vào trong mê cung đến rồi. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào cao cấp mê cung cạm bẫy. Lần này thí luyện thời hạn 24 giờ. Thí luyện thông qua đem thu được cách xù khen thưởng. Thí luyện thất bại, thì lại xóa bỏ, lại là mê cung cạm bẫy. Coi như ngươi tăng thêm cao cấp hai chữ, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý mới a. Thế nhưng làm Lý Huyền Dạ chân chính bước vào mê cung về sau, hắn ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt. Đây là cái gì mê cung? Đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt, lại là nhất cái cự đại xúc xác, nhưng không như bình thường nhìn thấy hình lục giác xúc xác. Cái này xúc xác có tới cao hơn 2 mét, cắt chém thành mấy trăm cái mặt, mỗi một mặt đều có một con số, từ 19999 tùy cơ biến hóa. Đây chẳng lẽ là đại phú ông bản mê cung cạm bẫy? Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ, quyết định thí nghiệm trước một hồi. Hắn ôm lấy xúc xác liền ném đi ra ngoài. Keng, ném ra 12:09 giờ. Đến Piranha Valley, trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền bị truyền tống ra ngoài 129 bước. Bay nhảy một tiếng, đi rơi xuống toàn bộ bố Piranha trong vại nước lớn. Vô số Piranha điên cuồng hướng về Lý Huyền Dạ cắn xé mà tới. Những này Piranha hàm răng đặc biệt sắc bén, lại có thể phá tan Lý Huyền Dạ phòng ngự. Ngăn ngắn một giây ngay ở Lý Huyền Dạ trên người lưu lại mấy trăm đạo vết thương. Đau Lý Huyền Dạ nhảy lên một cái. Mẹ kiếp, này còn tự mang trừng phạt a. Đổ một bình đan dược. Lý Huyền Dạ khôi phục thương thế trên người. Hữu khí vô lực đi tới xúc sắc trước. Lần thứ hai ném ra. Keng, ném ra 324.7 giờ. Gặp phải thương nhân. Lý Huyền Dạ đi tới một người mặc rộng lớn áo choàng khô quắt ông lão trước. Mặt, hắn khàn khàn tiếng nói đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Người trẻ tuổi, lão phu này có một tấm ghi chép kim cương bảo dương tọa độ bản đồ kho báu. Chỉ bán 998 ức tinh thạch, cơ hội mất đi là không trở lại. Lý Huyền Dạ lúc đó liền một cái lão huyết dâng trào ra. 998 ức. Người hắn em rể tại sao không đi đánh cướp a? Có điều đây chính là ghi chép kim cương bảo dương tọa độ bản đồ kho báu a. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh bản đồ kho báu. Tương đương với chỉ cần Lý Huyền Dạ trả giá này 998 ức tinh thạch, liền có thể được một cái kim cương bảo dương cụ thể tâm tích. Có thể nào không cho tâm hắn động? Có tiền tùy hứng, đại gia ta mua, trực tiếp cho ngươi 100 tỷ. Không cần trả tiền thừa. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái vừa ngoan tâm, liền móc ra chồng chất thành núi tinh thạch. Đây là trước hải tộc tiến cống cho hắn tinh thạch. Lý Huyền Dạ đều không cam lòng tiêu lung tung. Bắt được tinh thạch về sau, khô quắt ông lão trực tiếp đem bản đồ kho báu giao cho Lý Huyền Dạ liền biến mất không còn tăm hơi. Kim cương bảo dương bản đồ kho báu, tọa độ linh khu đại lục. Thiên Xu phái đại phiếu Miểu Phong phía sau núi. Bảo Dương lại ở trên trời khu trong phái. Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Này 1000 ức hoa quả thực làm người đau lòng. Coi như biết rồi Bảo Dương tọa độ, e sợ trong thời gian ngắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Có điều biết rồi tọa độ cuối cùng là việc tốt. Sau đó có cơ hội đi mở là được. Lần thứ hai ném ra xúc sắc. Keng. Ném ra 222 điểm. Tao ngộ ảnh trong gương. Một trận truyền tống. Lý Huyền Dạ xuất hiện ở một cái trống trải trong diễn võ trường. Đối diện lại đứng một cái với hắn dài đến nhất lông như thế Lý Huyền Dạ. Chỉ bất quá hắn thân thể là ngược, lại như là mình trong gương đi tới trên thực tế như thế. Chiến cái đau. Ảnh trong gương Lý Huyền Dạ trước tiên khởi xướng tấn công. Trực tiếp chính là một cái thương lan nộ kích đánh vào Lý Huyền Dạ trên người. Thậm chí còn phát động tấn công chí mạng. Trực tiếp làm thinh Lý Huyền Dạ 4000 điểm thương tổn. Ta đệt, chỉ là ảnh trong gương lại cũng như thế hùng hồ. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Đoạt thế thuật triển khai mà ra. Đem trong thiên địa tản mát lượng nước một lần nữa tụ lại. Cũng là một cái thương lan nộ kích đánh tới. đồng thời đại tan vỡ thuật khóa chặt ảnh trong gương Lý Huyền Dạ. Thần tóc phiêu nhiên nhi khởi quấn quanh ảnh trong gương, xông lên phía trước chính là một trận mập tập hợp. Ảnh trong gương Lý Huyền Dạ thực lực chiêu số cùng hắn đều giống như đúc. Có điều thông minh rõ ràng muốn thấp một cấp bậc. Ý thức chiến đấu cùng sáo lộ kém xa Lý Huyền Dạ cái này chân thân. Trong vòng mấy cái hít thở liền bị đánh thành tàn huyết. Còn chưa kịp bạo phát người Saiya trạng thái, liền bị Lý Huyền Dạ ung dung giải quyết đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.